Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao thần thụ bí cảnh đã coi như là thuộc về hắn, nếu là gốc này linh thụ tiến giai thành tam giai kim dương linh thụ, như vậy tương lai vô luận tiếp tục nuôi, hay là thu hoạch, đối với hắn mà nói đều là một món tài phú quý giá, bất quá thất bại mới là trạng thái bình thường, thành công chỉ là tình cờ, đối với hắn mà nói, nhưng cũng xem như nhắc nhở, sau này có thể nghĩ biện pháp tại cái này thần thụ bí cảnh bên trong tìm một chút, nhìn xem có hay không còn lại thanh dương linh thụ, thậm chí là kim dương linh thụ. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch vừa nhìn về phía bí cảnh này hạch tâm ba cây thông thiên thần mộc, cũng không biết cái này ba cây thần mộc có thể hay không luyện thành cây giống. Lúc này, Mộc Viên đã dùng một cái bình gốm đem vừa mới sinh ra còn rất yếu ớt thanh dương hỏa chủng thu vào. Trần Mạc Bạch nhìn xem hắn lấy ra hai khối linh thạch ngồi xuống khôi phục vừa rồi hao tổn linh lực, trong lòng có chút yên tâm. Sau đó ngươi tổng hẳn là đi pháp bảo thụ bên kia đi, nếu bên này tìm được một viên. Như vậy canh giữ ở thiên phú thụ trước đó vô tướng nhân ngẫu cũng không cần lại đợi, Trần Mạc Bạch thần thức vận chuyển, để nó đi theo cũng không biết đạt được công pháp gì thu hoạch ngư liên cùng đi đại đạo thụ bên kia, hắn muốn nhìn một chút ngư liên có thể bước ra mấy bước. Một ngày đằng sau, khôi phục linh lực một viên quả nhiên như hắn sở liệu như thế, hướng về pháp bảo thụ phương hướng bay đi, hắn cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, lấy ra một linh phù kích phát đằng sau, tiến nhập tán cây. Đồng dạng lấy một viên trái cây màu vàng đi ra, sau đó, một viên lại đi thiên phú thụ, lấy hắn một linh căn, tự nhiên đạt được một bộ bí pháp, tự hồ đối với hắn phi thường hữu dụng, làm cho luôn luôn lãnh ngạo hắn đều lộ ra một chút vui mừng, cuối cùng tự nhiên là đại đạo thụ trước, ngư liên bước ra 7 bước, đây đã là cực kỳ tốt thành tích, phải biết Ngạc Vân cũng chính là 7 bước mà thôi, Trần Mạc Bạch trước đó không sử dụng vô tướng nhân ngẫu, vẻn vẹn bằng vào thực lực của mình, cũng là dừng bước tại 7. Bất quá đối với trường sinh giáo bày thí luyện tới nói, 7 bước là xa xa không đáng chú ý, đại đạo thụ để ý cũng sẽ không để ý, cũng không biết lúc trước bước ra 9 bước hồng hà, ở chỗ này đạt được cái gì. Ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ phát tán thời điểm, một viên đã đứng ở đại đạo thụ trước, hít vào một hơi thật sâu, tiến đến trước đó, Mạnh Hoàng cố ý nói với hắn, nếu như có thể bước ra 10 bước, liền có thể thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, vị kia để một viên tâm phục không khẩu phục Trần Sư Huynh. Chính là tại đại đạo thụ trước đó bước ra 10 bước, nếu như tương lai muốn đuổi theo mà nói, đây chính là tốt nhất đo đạt cả hai chênh lệch cơ hội tốt nhất, xác nhận chính mình tinh khí thần ở vào đỉnh phong đằng sau, một viên bước ra bước đầu tiên, đạp đến bước thứ 7 thời điểm, một viên cảm giác mình thần thức bắt đầu hỗn độn, tựa như là trong ốc nhét vào một thanh chù y, tại đem hắn linh hồn gõ đến phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi lâm vào vĩnh hằng trong vực sâu, nhưng liền xem như vậy. Một viên vẫn như cũ là cưỡng ép bước ra bước thứ 8, bất quá một bước này chân còn chưa rơi xuống đất, cả người hắn đã mất đi ý thức, sau đó liền bị truyền tống rời đi nơi này. Trần Mạc Bạch xem hết ngư liên cùng một viên hai người biểu hiện đằng sau, cũng có chút ngứa tay, hắn muốn biết mình bây giờ, có thể tại cái này đại đạo thụ trước bước ra mấy bước, nhưng là trường sinh thụ quả đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua đại đạo thụ, lấy điện thoại di động ra, về tới cự một lĩnh. 3 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch nhìn xem trong tay hai viên trái cây màu vàng, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Ngư liên cùng một viên hai người tỉnh lại đằng sau, tuần tự đem trái cây đưa tới, đều là không có mở ra trạng thái, nhân phẩm quả nhiên đều đáng giá tín nhiệm. Đem hai viên trái cây màu vàng đều mở ra đằng sau, bên trong quả nhiên chính là hắn cần trường sinh thụ quả. Hắn lại đem từ trong tay Diêm Kim Diệp có được viên kia tiểu quả đem ra, tiểu quả màu nâu xám vỏ ngoài phía trên, có một đạo bạch ngấn. Mà cái này hai khỏa mới mở đi ra trái cây, lại có 3 đạo bạch ngấn, song song không đan xen, trải rộng toàn bộ trái cây sát ngoài, chính là đại quả, không sai được. Trần Mạc Bạch tâm tình kích động cầm lên một cái đại quả, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàn bạc năng lượng, hận không thể lập tức liền về tiên môn. Bất quá hắn trái cây kia sinh trưởng mô hình vẫn chưa hoàn thành, dù sao cũng là chưa từng có học tập phương diện này kiến thức, không bằng thanh nữ thuần thục như vậy. Nếu không phải trường sinh thụ quả thật sự là quá trọng yếu, Trần Mạc Bạch đều muốn trực tiếp đi tìm thanh nữ, để nàng hỗ trợ hoàn thành đại quả giáng cấp sự tình, nhưng về sau nghĩ, mấy năm này đều đến đây, hiện tại 3 cái trái cây đều ở trong tay, cũng không kém điểm ấy thời gian, thế là, Trần Mạc Bạch tại học tập xác định trái cây thành thục độ pháp khí phương pháp sử dụng đồng thời, cũng trở về chuyến tiên môn, tìm Du Như Lâm phân lược mua sắm đan dược diên thọ, Trữ Tác Xu cuối cùng vẫn đồng ý trì hoãn 3 năm luyện chế trúc cơ đan, dù sao cũng không thể để vì tông môn xuất chinh đệ tử chân truyền bọn họ thất vọng đau khổ, bất quá vì công bằng công chính, lần sau nữa trúc cơ đan luyện chế cũng sẽ không tùy theo trì hoãn, nói cách khác đám tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thu hoạch thời gian sẽ trì hoãn đến 6 năm sau, nhưng Hạ Hạ nhóm thì là 17 năm đằng sau. Bảo đảm mỗi 10 năm một giới đệ tử mới nhập môn trước đó hoàn thành, đây cũng là cho Minh Nhi cơ hội. Tiểu Nam Sơn bên trong, xem hết tông môn chiếu lệnh đằng sau, Trần Mạc Bạch cười đối với bên người hai cái đồ đệ nói ra, Trác Minh năm ngoái mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 7, dựa theo tiến bộ của nàng tốc độ, 3 năm đằng sau là khẳng định không cách nào luyện khí viên mãn, nhưng chậm trễ 3 năm đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là khẳng định nàng có thể trở thành chân truyền, ta đấu pháp trình độ đồng dạng. Liền sợ đến lúc đó cảnh giới đến, nhưng là trên lôi đài vẫn như cũ đánh không lại những cái kia thanh danh tại ngoại các đại chân truyền, nhưng Trác Minh lại là đối với mình không có lòng tin gì, tấm kia trên mặt tròn nhỏ mặt tràn đầy ưu sầu, sư tỷ khiêm tốn, đấu pháp loại chuyện này, chủ yếu vẫn là dựa vào thực chiến, tiếp xuống hàng năm tông môn thi đấu ngươi cũng tham gia là được rồi, đợi đến 6 năm đằng sau, ngươi khẳng định không thể so với bất luận cái gì chân truyền kém, Lạc Nghi Huyên lại là mở miệng an ủi Trác Minh. Nàng trước đó tông môn thi đấu vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, nhưng trên cơ bản đều có thể cam đoan tiến vào chân truyền trước đó cái kia một vòng, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm lần này cùng Lưu Văn Bách cùng một chỗ tham gia hai tông đại chiến, trên tay cũng gặp không ít máu, tự tin chỉ cần bình thường phát huy, liền có thể tiến vào chân truyền danh sách. Minh Nhi, còn có thời gian 6 năm, ngươi luyện nhiều tập một chút pháp thuật, đúng rồi, vi sư đưa cho ngươi cửu nhận pháp thể không sai. Vừa vặn môn công pháp này tu luyện cần mỗi ngày không gián đoạn phục dụng linh mễ, ta Tiểu Nam Sơn chính là không bao giờ thiếu cái này, còn có một số ghi lại phụ trợ linh dược, ngươi cũng có thể ủ thành rượu thuốc, có rảnh liền phục dụng, nếu là có thể tại trong vòng 6 năm luyện thành tầng thứ nhất, vậy ngươi liền có được tương đương với nhất giai đỉnh tiêm pháp khí cường độ nhục thân, đến lúc đó vi sư cho ngươi thêm một hai kiện nhị giai pháp khí, bảo đảm ngươi tại chân truyền bên trong đứng vững gót chân, ba cái đệ tử bên trong. Trần Mạc Bạch hiện tại hay là hơi thiên hướng về Trác Minh, chủ yếu là hiện tại Tiểu Nam Sơn sạp hàng lớn, mà hắn lại vội vàng tu luyện, dưới trướng gần trăm mẫu linh điền toàn bộ nhờ cái này nhị đồ đệ quản lý, nếu như Trác Minh có thể trúc cơ mà nói, Trần Mạc Bạch cảm giác tương lai nàng hoàn toàn có thể kế thừa chính mình làm ruộng phương diện chân chính y bác, liền xem như hiện tại, Trác Minh cũng có thể hàng năm cho Trần Mạc Bạch sáng tạo mấy ngàn linh thạch ích lợi, cái này tùy tiện nhận lấy nhị đồ đệ. Đơn giản chính là cái tụ bảo bồn, mà lại tại có thể thấy được tương lai, một khi nghiên cứu ra thành thục nhị giai linh mễ giống lúa, đến lúc đó thu hoạch cũng không phải là từng gốc linh mễ, mà là từng khỏa linh thạch, những linh mễ kia cùng linh tửu, đều là sư tôn tài sản. Trác Minh nhỏ giọng nói một câu, thiên hà giới quy củ, đệ tử cho lão sư làm công toàn bộ đều là không ràng buộc, lão sư cao hứng truyền thụ một chút công pháp, cho điểm linh thạch, mặc dù Trần Mạc Bạch cùng người khác không giống với. Nhưng Trác Minh dù sao từ nhỏ ở Đông Hoang lớn lên, tự nhận là có thể bái nhập Tiểu Nam Sơn chính là lớn nhất cơ duyên, cho nên cho tới nay đều cần cù chăm chỉ, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Ngày bình thường Trần Mạc Bạch không nói, nàng thu hoạch linh mễ cất giữ tại nhà kho, linh tửu đều chôn ở hầm rượu, như cái địa chủ bà một dạng, thành thành thật thật trông coi, từ trước tới giờ không một mình tham ô, vi sư mệnh lệnh ngươi tu luyện cửu nhận pháp thể, Tiểu Nam Sơn có tài nguyên. Còn có cửa hàng trong trương mục có linh thạch, ngươi cũng có thể lấy dùng, nếu là không đủ, lại nói với ta, những năm này ở chung xuống tới, Trần Mạc Bạch cũng mò thấy Trác Minh tính cách, ngữ khí nhu hòa một chút mà nói, Trác Minh căn bản cũng không dám, ngược lại là loại này trực tiếp giọng ra lệnh, nàng mới có thể đi tuân theo thực hành, đa tạ sư tôn, quả nhiên, Trác Minh nghe mệnh lệnh đằng sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất là cao hứng gật đầu, sư tôn, ta có thể tu luyện sao? Một bên Lạc Nghi Huyên cũng có chút hâm mộ mở miệng, nhưng Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, ngươi tu luyện hắc thủy công, cùng cửu nhận pháp thể con đường không hợp, nếu là thật sự muốn đoán thể mà nói, có thể đi tàng thư các bên kia tìm xem. Chúng ta Tiểu Nam Sơn nhất mạch, cũng chính là linh mễ không thiếu, các ngươi bao quát văn bách nếu là cần, đều chính mình lấy dùng đi, Trần Mạc Bạch mặt ngoài tự nhiên là đối xử như nhau, nói lên cửu nhận pháp thể, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, đúng rồi. Lần trước đưa cho ngươi địa sư truyền thừa thư, ngươi học được thế nào, khởi bẩm sư tôn, có chút khó, Lạc Nghi Huyên có chút ngượng ngùng nói ra, nàng cùng Trác Minh hai người cùng một chỗ đang nghiên cứu địa sư truyền thừa, nhưng môn này tu tiên bách nghệ nhập môn gian nan, các nàng đến bây giờ cũng còn không có tìm được cảm giác, lấy tự thân tu luyện làm chủ, luyện nhiều một chút thích hợp đấu chiến pháp thuật, địa sư truyền thừa thư có thời gian rảnh rỗi lại học tập đi. Trần Mạc Bạch phân phó một câu, để các nàng quyết không thể bởi vì nhỏ mất lớn, dù sao trở thành chân truyền, thu hoạch trúc cơ đan mới là chủ yếu nhất, hắn là tiên môn cảnh giới phái người ủng hộ, thờ phụng trước tiên đem cảnh giới nâng lên, kỹ năng có thể sau điểm, hai cái đồ đệ lui ra đằng sau, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới trên tay mình mặt khác một bản công pháp, Vạn Pháp Thân, đây là ngư liên cho hắn, nói là lúc trước vạn cổ môn lão tổ tung hoành đông hoang vô địch công pháp. Vạn cổ môn lão tổ cũng là luyện thành nguyên anh thượng nhân, là hỗn nguyên lão tổ trước đó đông hoang bá chủ, danh xưng vạn pháp không gia thân, khí hợp mênh mông trời, nguyên anh pháp tướng vừa ra, đỉnh đầu thanh minh, chân đạp hoàng tuyền, chính là đem đoán thể cùng pháp thuật hai đạo dung hội quán thông, tu luyện đến đỉnh phong tồn tại. Trước đó Trần Mạc Bạch đều không có thời gian nhìn, hiện tại trái cây tới tay, ngay tại thôi diễn sinh trưởng mô hình, lại là vừa vặn có thể nhất tâm nhị dụng, giết thời gian. Ông dạng này tâm tình, Trần Mạc Bạch mở ra, Vạn Pháp Thân, nhìn lại. Ta có một thế giới tu tiên, chương 331, phục dụng trái cây, cái gọi là Vạn Pháp Thân, chính là ngưng tụ một bộ linh khí hóa thân, nhưng hóa thân này lại không phải phổ thông mặt hàng, mà là muốn căn cứ người tu hành bản thân thiên phú và thần thức, không ngừng tăng thêm đủ loại thuật pháp cùng thần thông. Môn công pháp này ngay từ đầu cũng chính là có chút ý mới, nhưng càng đến hậu kỳ, lại càng là lợi hại. Chờ đến kết anh đằng sau, thì tương đương với có được thứ hai nguyên anh, cùng người giao thủ, ngang nhau cảnh giới hai đánh một, căn bản là nắm vững thắng lợi, nhưng vẫn là vấn đề kia, Vạn Pháp Thân tu hành kinh nghiệm của tiền nhân căn bản là vô dụng, bởi vì mỗi người đều cần căn cứ từ mình thể chất thiên phú diễn hóa, lại thêm thần thức nhập chủ, giao phó linh tính, cái này cũng dẫn đến vạn cổ lão tổ sau khi tọa hóa, vạn cổ môn không gượng dậy nổi, bởi vì cái này Vạn Pháp Thân là hậu kỳ công pháp. Tiền kỳ liền xem như đã luyện thành, đối với năng lực chiến đấu gia tăng cũng là không nhiều, đằng sau vạn cổ môn bị đông hoang thất đại phái diệt đi đằng sau, truyền thừa mây đổi sao dời, các đại môn phái trên cơ bản đều xét đến một bộ phận, cái này Vạn Pháp Thân cơ sở phương pháp tu luyện cũng đều có, mặc dù đằng sau cũng có một chút đệ tử vọng tưởng tái hiện vạn cổ lão tổ tung hoành đông hoang vô địch uy thế, hao phí khổ công tu hành cái này Vạn Pháp Thân, nhưng không có bất kỳ một cái nào nhấc lên bọt nước. Thời gian dần trôi qua, cái này Vạn Pháp Thân cũng liền bị đem gác xó, ngư liên cho hắn bản này, Vạn Pháp Thân, bởi vì là nguyên thủy phiên bản, cho nên so đông hoang thất đại phái cướp đi càng thêm hoàn thiện một chút, bất quá cũng vẻn vẹn nhiều một chút vạn cổ môn hậu bối phê bình chú giải cùng tu luyện tâm đắc, nhưng bởi vì người với người thể chất là khác biệt, cho nên những tâm đắc này cũng vẻn vẹn làm nhập môn căn cứ, một khi bắt đầu tu luyện, liền vô tác dụng, bản này Vạn Pháp Thân là ngân tiêu phái tổ sư. Cũng chính là vạn cổ lão tổ đồ tôn lưu lại bản chép tay, phía trên viết một chút bọn hắn mạch này tu luyện Vạn Pháp Thân kinh nghiệm, giản lược đơn bàn tay bắt đầu, trước ngưng tụ linh khí hóa thân một ngón tay, tựa như là thai nghén nhân thể một dạng, trước hư ảo xương cốt, lại đến kinh lạc cùng huyết nhục, cuối cùng từ từ mở rộng đến toàn thân, quá trình này lề mề, vạn cổ lão tổ nghe nói hao phí 500 năm thời gian, mới chính thức đã luyện thành độc thuộc về mình Vạn Pháp Thân. Vừa xuất thế ngay tại đông vực xông ra tên tuổi lớn như vậy, đứng hàng, đạo ngoại thất tuyệt, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, trong nháy mắt cũng không có cái gì hứng thú, có thời gian này, hắn còn không bằng nói thêm thăng điểm cảnh giới, dù sao hắn tu luyện thuần dương pháp thân thời gian cũng còn ngại không đủ, bất quá đang lúc hắn buông xuống vạn pháp thân thời điểm, lại thấy được một bên vô tướng nhân ngẫu, so sánh với đông hoang bên này, hắn tu luyện vạn pháp thân có được ưu thế cực lớn. Bởi vì hắn có thể dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn tự mình tu luyện môn công pháp này tất cả trình tự, đối với vạn pháp thân người tu luyện tới nói, khó khăn nhất chính là căn cứ tự mình thể chất cùng thiên phú ngưng tụ linh khí hóa thân, tương đương với nhập môn đằng sau, muốn chưa từng có thôi diễn một môn chỉ thích hợp thân thể của mình ngoại hóa thân công pháp, cho dù là tài tình kinh thế người, đối với cái này cũng sẽ nhức đầu không thôi, dù sao để tu sĩ trúc cơ thôi diễn một bộ luyện khí công pháp, đều cần thời gian dài thí nghiệm cùng tìm tòi. Huống chi là vạn pháp thân bực này đông hoang công pháp đỉnh tiêm, nếu muốn luyện thành phát huy tác dụng, liền muốn một đường thôi diễn đến nguyên anh cảnh giới, nhưng Trần Mạc Bạch liền không giống với lúc trước, hắn vô tướng nhân ngẫu chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có thể toàn tự động thôi diễn, căn bản cũng không cần hắn phiền não, luôn cảm giác chính mình không tu luyện cái này vạn pháp thân, liền rất ăn thiệt thòi, ông loại này quá dị tâm tình, Trần Mạc Bạch đem vạn pháp thân đưa vào vô tướng nhân ngẫu bên trong. sau đó để khôi lỗi này bắt đầu thôi diễn tự mình tu luyện vạn pháp thân lộ tuyến, bất quá hắn lại phát hiện quá trình này phi thường chậm, xin mời thiết lập chủ yếu lộ tuyến, phải chăng cần thiên về một ít công năng, vô tướng nhân ngẫu trên màn hình đột nhiên nhảy ra nhắc nhở này, tại công pháp nhập môn vô tự tình huống dưới, cổ này vạn năng khôi lỗi cũng có chút tạm ngừng, loại tình huống này Trần Mạc Bạch còn là lần đầu tiên gặp được, hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra đây là trời cao cũng không để cho hắn tu luyện vạn pháp thân A, liền ngay cả vô tướng nhân ngẫu cũng không có cách nào thôi diễn, nhưng kết quả này, Trần Mạc Bạch cũng không có để ý, hắn hay là ưa thích thuần dương pháp thân cùng trường sinh đạo thể loại này chỉ cần tài nguyên liền có thể đại thành công pháp, vạn pháp thân loại này dựa vào ngộ tính cùng thiên phú, không thích hợp hắn loại này mới có thể bình thường, đem chuyện nào buông xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào đại quả sinh trưởng mô hình đường cong bên trong. Mặc dù hắn thiên phú bình thường, nhưng dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, chuyên chú vào học tập một loại nào đó tri thức, hay là rất nhanh liền nắm giữ mấu chốt trong đó, hao phí thời gian nửa tháng đằng sau, hắn rốt cục hoàn thành tất cả lý luận, chỉ kém thực tiễn, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã có chút không thể chờ đợi, dù sao, chỉ cần phục dụng cái này ba cái trái cây, hắn liền có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ công, trực tiếp đem Trần Mạc Bạch trường sinh bất lão kinh từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ viên mãn. Nói ra thật xấu hổ, hắn trúc cơ đến bây giờ đều hơn 3 năm, thần một tông mang tính tiêu chí trường sinh bất lão kinh lại là tiến bộ quá chậm, cũng chính là từ trúc cơ thời điểm 10 giọt thể lỏng linh lực, tăng trưởng cho tới bây giờ 15 giọt, dựa theo thần một tông đông đảo tiền bối tu hành kinh nghiệm, đại khái tại 3 năm giọt đến 50 giọt thời điểm, liền có thể nếm thử đột phá đến trúc cơ trung kỳ, cụ thể bao nhiêu tùy từng người mà khác nhau, xem ai căn cơ thâm hậu. 100 giọt đến 120 nhỏ trường sinh linh lực, liền có thể bắt đầu đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn thời điểm, thần một tông ghi chép có linh lực ít nhất là 150 giọt, nhiều nhất chính là Chu lão tổ 180 giọt, so sánh với tiên môn thuần dương quyển trúc cơ 9 tầng chính xác đến vị trí thể lỏng linh lực, thần một tông liền toàn bộ đều là đại khái, dù sao chính là ngươi cảm giác không sai biệt lắm, đan điền khí hải đã tràn đầy linh lực, cũng không còn cách nào nhiều ngưng tụ tăng lên thời điểm. Liền có thể bắt đầu đột phá, về phần đột phá có thể thành công hay không, đều xem mệnh, xông phá bình cảnh, như vậy thì là đan điền khuếch trương, có thể ngưng tụ chứa đựng càng nhiều linh lực, không có xông phá, liền tu dưỡng đan điền tổn thương, ôn dưỡng tốt đằng sau lần sau lại tiếp tục đột phá, mà cùng so sánh, tiên môn đã đem mỗi một tầng đột phá quy luật cùng linh lực số lượng đều cố định tốt, đây là vô số thí nghiệm được đi ra, dễ dàng nhất đột phá. Mà lại thất bại đằng sau đối với thân thể cùng thần thức tổn thương nhỏ nhất, lấy thuần dương quyển làm ví dụ, 15 giọt thể lỏng linh lực đại biểu trúc cơ thành công, tích xúc đến 30 giọt thời điểm, liền có thể bắt đầu đột phá đến trúc cơ tầng 2, 4-5 giọt thời điểm, chính là đối ứng trúc cơ 3 tầng, mà 3 tầng đến 4 tầng bình cảnh, thì phải tương đối khó một chút, lại đề thăng một chút, cần 70 nhỏ thể lỏng linh lực, nhưng bởi vì trước đó trúc cơ tầng 2 cùng 3 tầng thời điểm, đã có hai lần khuếch trương đan điền khí hải, nguyên bản đại bình cảnh sớm đã bị phá hai đạo lỗ hổng, dạng này đột phá thời điểm, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, 70 giọt, 90 giọt, 110 giọt, đối ứng thuần dương quyển trúc cơ 4 tầng, tầng 5, 6 tầng, 150 giọt, 180 giọt, 20 giọt, đối ứng thuần dương quyển trúc cơ tầng 7, 8 tầng, 9 tầng, cuối cùng trúc cơ viên mãn thời điểm, chỉ cần không phải tiên thiên thể chất suy yếu, nguyên dương sớm tiếp người. Đều sẽ có 240 nhỏ thể lỏng linh lực, hướng ngang so sánh một chút, trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn, cũng liền tương đương với thuần dương quyển trúc cơ tầng 7-8 tầng dáng vẻ. Dựa theo Trần Mạc Bạch hiện tại tu hành tiến độ, 3-5 giọt, nếu như mỗi lần đột phá đều là thuận lợi thành công, lớn như vậy khái 100 năm dáng vẻ chừng, liền có thể đem trường sinh bất lão kinh tu luyện tới tầng 14 trúc cơ viên mãn, hắn một linh căn hay là kém chút. Cái này cũng bởi vì tại linh thạch tài nguyên phong phú thần một tông nguyên nhân, nếu như lại thêm tu luyện thuần dương quyển cùng thuần dương pháp thân thời gian, Trần Mạc Bạch cảm giác mình hiện tại 300 năm tuổi thọ, khả năng có thể đuổi tại thân thể khí huyết sau cùng đỉnh phong thời điểm, nếm thử như vậy một lần kết đan cơ hội, cho nên trường sinh thụ quả cái này tiết kiệm thời gian linh quả tới tay, Trần Mạc Bạch mới kích động như vậy, điều này có thể tiết kiệm hắn trăm năm khổ công A, trước tiên đem trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn. Sau đó lại dùng linh khí đồng tu thuật tăng lên thuần dương quyển cảnh giới, dạng này hắn ắt có niềm tin có thể tại trăm tuổi trước đó, nếm thử một lần kết đan, cho dù là lần thứ nhất thất bại, phía sau hắn còn có trăm năm đỉnh phong, có thể liên tiếp kết đan, tiên môn bên này tài nguyên thiếu, Thiên hà giới bên kia cũng có thể nghĩ biện pháp, cùng lắm thì giống như Mạnh Hoàng, ăn sống linh không hoa cùng xung hư chi, chỉ cần nếm thử đủ nhiều, luôn có một lần sẽ thành công. Mạch suy nghĩ minh xác đằng sau, Trần Mạc Bạch về tới tiên môn, hắn đi trước một chuyến Xích Thành Động Thiên, cùng Du Như Lâm ước định mua sắm đan dược diên thọ, hơn 4 triệu thiện công sinh ý, cho dù là bọn họ hai cái là tu sĩ trúc cơ, cũng đều là riêng phần mình đạo viện thủ tịch, cũng đều phải thận trọng. Bất quá dựa theo Trần Mạc Bạch yêu cầu, cuộc làm ăn này hắn không cần hóa đơn, nói cách khác hắn không cần điểm tích lũy, cứ như vậy diên thọ học phủ bên kia cũng không cần nộp thuế, có thể tiết kiệm một số lớn thiện công. Đối với cái này Du Như Lâm cũng không kỳ quái, dù sao mua sắm bọn hắn học phủ đang dược diên thọ, rất nhiều đều không muốn để cho người khác biết chính mình giảm thọ, cũng có một chút là tiên thiên mệnh số chấm dứt, nhưng lại còn muốn vùng vẫy dãy chết lãng phí thiện công, vì không để cho người trong nhà biết. Cũng đều sẽ phải yêu cầu giao dịch giữ bí mật, không công khai khoản. Trần Mạc Bạch lập tức mua nhiều như vậy bổ sung thọ nguyên đan dược, nếu không phải sớm chào hỏi, diên thọ học phủ bên kia khai lò luyện trường thọ đan, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể giao hàng. Trần học trưởng, đây là đan dược của ngươi, xin cầm lấy. Du Như Lâm đem một cái hai tầng trường một hộp đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau mở ra xem, thượng tầng là 30 hạt bổ thọ đan, tầng dưới là 30 hạt trường thọ đan. Mỗi một hạt đan dược đều là đơn độc đóng gói, phi thường một mạc, Trần Mạc Bạch cẩn thận tất cả xé mở một hạt bổ thọ đan cùng trường thọ đan đóng gói kiểm tra, chuyển khoản đã hoàn thành, ngươi xem xét một chút, xác nhận đan dược không có vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng làm cho lão mụ đem thiện công đi vào diên thọ học phủ tài khoản. Du Như Lâm đợi một hồi, nhận được học phủ tài vụ nhân viên quản lý gửi đi tới sổ tin tức, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, như thế một số lớn sinh ý, hắn có thể trích phần trăm không ít. Mà lại bởi vì là không đưa vào điểm tích lũy, có thể phân đến càng nhiều. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng không có ăn thiệt thòi là được, bởi vì không ra hóa đơn, nguyên bản hơn 4 triệu thiện công, hiện tại chỉ cần hơn 360 vạn. Diên thọ học phủ nếu như muốn nộp thuế, Trần Mạc Bạch liền có thể đạt được điểm tích lũy, nhưng khoản này thuế khoản chi phí khẳng định sẽ tái giá đến Trần Mạc Bạch trên đầu, hiện tại không đi sổ công, hai bên đều không cần cho tiên môn nộp thuế, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật, nếu như không phải Trần Mạc Bạch không muốn đem chính mình mua sắm đan dược diên thọ sự tình bại lộ, hắn thà rằng nguyện nộp thuế đổi lấy điểm tích lũy, dù sao tiên môn đồ tốt, toàn bộ đều có thể dùng điểm tích lũy hối đoái. Cùng Du Như Lâm uống xong cà phê đằng sau, hai người riêng phần mình hài lòng tách ra, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, mang theo hộp này đan dược diên thọ về tới Cự Mộc Lĩnh, dù sao hắn không biết phục dụng trường sinh thụ quả đột phá thời điểm đến cùng là tình huống như thế nào, vạn nhất có chút đặc thù khí tượng cùng ba động. Tại tiên môn bên này nếu như bại lộ, không tốt giải thích, hắn quyết định trước phục dụng Diêm Kim Diệp Viên kia tiểu quả thử một chút, tiểu Nam Sơn cũng là tam giai thượng phẩm linh mạch, lại thêm hắn từ Vân Dương băng nơi đó mượn tới tụ linh trận, có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới tứ giai linh mạch, hoàn toàn không thể so với đạo viện bên kia hoàn cảnh kém, mà lại toàn bộ tiểu Nam Sơn linh mạch đều độc thuộc về hắn một người, không cần lo lắng tụ linh trận rút ra linh khí nhiều đằng sau sẽ bị đạo viện nhân viên quản lý phát hiện cắt đứt linh khí cung cấp. Phục dụng trường sinh thụ quả trước đó, Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu cẩn thận cân nhắc một chút chính mình lấy trường sinh bất lão kinh đột phá đến trúc cơ trung kỳ tình hình, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, hắn hít thở sâu một hơi, cắn mở viên trái cây kia sát ngoài, trong một chớp mắt, một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bàn bạc sinh cơ từ trái cây nội bộ tuôn ra, tựa như ngân hà trút xuống một dạng đã rơi vào hắn thập nhị trọng lâu. Mang theo trùng trùng điệp điệp như là dòng lũ giống như năng lượng, chảy qua toàn thân của hắn các nơi, Trần Mạc Bạch cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình thập nhị chính kinh thật giống như bị một dòng nước ấm ngâm lấy, bắt đầu kịch liệt thuế biến tăng lên, ngay tại thể nội vận chuyển trường sinh linh lực như là ngưng lộ đồng dạng, tại cái này đến cái khác hoàn chỉnh đại chu thiên đằng sau, một giọt lại một giọt tại đan điền khí hải bên trong tạo ra, giữ tại lòng bàn tay hai khối linh thạch trung phẩm rất nhanh liền bị hút khô, hóa thành bột phấn màu trắng tiêu tán, nhưng Trần Mạc Bạch sớm đã có chuẩn bị, Vân Dương băng đặc chế tụ linh trận mở ra, trong một chớp mắt tiểu Nam Sơn đỉnh núi nồng độ linh khí tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí như là thất thải lưu quang, tràn vào Trần Mạc Bạch thể nội, bị hắn luyện hóa thành dọc dọc trường sinh linh lực, ngay tại chân núi làm cỏ Trác Minh đều cảm thấy địa khí đột nhiên suy vi một chút, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó nàng liền thấy tiểu Nam Sơn quanh năm bị mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, đột nhiên nổi lên một cái vòng xoáy màu trắng, tại thôn vệ cuốn sạch lấy linh khí bốn phía, ẩn ẩn có thải quang tràn ra, tựa như một ao thất thải biển mây tại đỉnh núi bốc lên, lại như là một vòng màu ngày tại đỉnh núi chậm rãi dâng lên, chiếu rọi xuất ra đạo đạo ánh sáng cầu vồng, phi thường chói lọi mỹ lệ. Lúc này, Lạc Nghi Huyên cũng quay về rồi. Trần Mặc Bạch trước khi bế quan bàn giao nàng đem thuê mà đến, ở trong Tiểu Nam Sơn cày ruộng phàm nhân cùng tầng dưới chốc luyện khí đệ tử đều mang đến Tiểu Dương lĩnh bên kia, vì chính là tránh cho đột phá thời điểm có dị tượng, huyên náo mọi người đều biết, bất quá thiên hà giới bên này luôn luôn đều là dạng này tập tục, lúc trước cơ chấn thế đột phá đến kết đan hậu kỳ, cũng đều là che che lấp lấp, liền định dùng cái này âm đối thủ một cái, chỉ bất quá không nghĩ tới gặp Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quang, suýt nữa liền bị đánh chết. Lần bế quan này trước đó, Trần Mặc Bạch nói với Lạc Nghi Huyên có thể sẽ có chút động tĩnh, người sau cũng là cao hứng phi thường, cảm thấy sư tôn đem trọng yếu như vậy sự tình đều bàn giao nàng đi làm, hiển nhiên là tín nhiệm nhất chính mình, kỳ thật thuần túy chính là Trác Minh làm ruộng vẫn được, xử lý loại chuyện này không lưu loát, cho nên mới bàn giao cho Lạc Nghi Huyên. Trên đỉnh núi, Trần Mặc Bạch trường sinh linh lực rất nhanh liền tăng lên tới 3-5 giọt, nhưng còn xa xa nếu không dừng, hắn từ nhỏ phục dụng linh mễ. Tiên thiên nguyên khí dồi dào, tiêu chuẩn thấp nhất hiển nhiên là không đủ, mà ở thời điểm này, Trần Mặc Bạch cũng cảm thấy thọ nguyên xói mòn. Chương 332, ngũ hành tinh khí, đối với Trần Mặc Bạch loại người tuổi trẻ này tới nói, một chút thọ nguyên tiêu hao, căn bản cũng không có cảm giác gì, nhưng trường sinh thụ quả hiệu quả thật sự là quá đỉnh, tại một giọt lại một giọt linh lực hình thành đằng sau, hắn nguyên bản huyết khí thịnh vượng cùng tinh nguyên thời gian dần trôi qua bắt đầu bình thản. Tựa như là đột nhiên liền vượt qua thanh niên thời gian, trở thành một người trung niên, thời gian dần trôi qua, hắn mái tóc đen dài bắt đầu xuất hiện xám trắng, điều này đại biểu lấy thọ nguyên bị tiêu hao nhiều lắm. Cùng lúc đó, đan điền khí hải bên trong trường sinh linh lực số lượng đã đạt đến 50 giọt, đã chân chính đạt đến cực hạn, mà thọ nguyên giảm bớt, cũng rốt cục bị hắn rõ ràng cảm giác được, cũng thể hiện tại từng cái phương diện. Trần Mặc Bạch cảm giác được thần thức của mình ba động bắt đầu nhẹ nhàng. Tinh nguyên huyết khí bị một tia một sợi từ toàn thân nơi bí ẩn rút ra, cùng ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc trong khiếu huyệt dòng nước ấm kia dung hợp, hóa thành một cổ thần bí nhưng lại lực lượng cường đại, đem hắn bởi vì trường sinh linh lực chật ních đan điền khí hải từng tấc khai thác khuếch trương, thời gian trôi qua từng ngày, ngay tại Trần Mặc Bạch phục dụng trái cây đột phá cảnh giới thời điểm, đối thủ của hắn cũng đang hành động, Thuần Dương học cung, Hạ Hầu Vi hoán mặt mũi tràn đầy cung kính đem một cái sắc mặt màu vàng đất. Làn da thô ráp hán tử nên đón tiến vào một gian linh khí hợp thành thất bên trong, Mẫn đại sư, lại phải vất vả ngươi, hán tử tên là Mẫn Phương Hằng, chính là tiên môn tiếng tăm lừng lẫy tứ giai địa sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại cái này tu tiên nghề nghiệp suy vi hiện đại, hắn có thể nói là địa sư ngành nghề bên trong đỉnh cấp chuyên gia, không khổ cực, dù sao Nam Cung Huyền Ngọc cho đủ thiện công, Mẫn Phương Hằng mỉm cười. Lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, sau đó hắn đi tới linh khí hợp thành thất pháp khí thiết bị trước đó, bắt đầu quen thuộc thao túng cùng điều chỉnh thử. Mẫn đại sư, lần này kỳ thật cũng không phải là hiệu trưởng muốn đặt trước làm hỏa dương sát, mà là ta. Hạ Hầu Vi hoán nói một câu làm cho Mẫn Phương Hằng sửng sốt, người sau xoay đầu lại từ trên xuống dưới đánh giá người trước một chút, trên mặt nghi ngờ hỏi một câu, mời ta tư nhân đặt trước làm địa sát chi khí rất đắt, tiên môn bởi vì tài nguyên thiếu. Địa sát chi khí đại bộ phận đều là quản khống linh vật, bị cấm chỉ khai thác, nhưng lại bởi vì không ít đẳng cấp cao pháp thuật tỷ như kiếm sát, lại không thể thiếu loại vật này, cho nên ở phía trên không buông ra tình huống dưới, Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu ra nhân công hợp thành địa sát chi khí phương pháp, so sánh với hoang dại, loại này nhân công một số thời khắc càng thêm thích hợp tu sĩ, bởi vì nếu là nhân công, như vậy tại hợp thành thời điểm, liền sẽ đầy đủ cân nhắc người sử dụng yêu cầu, làm cho sát khí hợp thành đằng sau. Có thể nhanh nhất dễ dàng nhất bị luyện hóa, Bổ Thiên Đạo Viện Nguyên Hư Thượng Nhân cũng bởi vì nghiên cứu ra nhân công hợp thành địa sát chi khí, thu được tiên môn gần nhất ngàn năm duy nhất ban phát, giải phi tiên, đây là tiên môn cao nhất giải thưởng, dùng để ban thưởng những cái kia vượt thời đại siêu việt kỹ thuật, Nguyên Hư Thượng Nhân lấy được thưởng đằng sau, cũng rất là hào phóng đem nhân công hợp thành địa sát chi khí luận văn công bố tại chúng, hắn nghiên cứu tiên môn có mỗi một đạo địa sát chi khí, cho ra một cái rất bình thường kết luận. Đó chính là mỗi một đạo địa sát chi khí đều có thể phân giải làm cơ sở nhất ngũ hành tinh khí. Ngũ hành tinh khí có âm ngũ hành tinh khí cùng dương ngũ hành tinh khí, tiên môn trên lý luận đem nó tên là thập đại thiên can, giáp ất mộc, bính đinh hỏa, mậu tuất thổ, canh tân kim, nhâm quý thủy. Nguyên Hư Thượng Nhân chính là bởi vậy tới tay, đem mỗi một đạo sát khí đều phân giải đến không có khả năng lại phân giải làm dừng. tỷ như nói một tia hỏa dương sát, chính là hai điểm giáp một tinh khí, ba điểm bính hỏa tinh khí, một điểm đinh hỏa tinh khí, hai điểm mậu thổ tinh khí, một điểm canh kim tinh khí, một điểm nhâm thủy tinh khí, sau đó lại lấy tu sĩ thông qua đặt trước làm pháp khí thiết bị trở lại như cũ, loại này địa sát chi khí tạo ra hoàn cảnh đặc thù, vất vả cần cù dung luyện, cuối cùng có thế nhân công hợp thành địa sát chi khí, mà trong tiên môn, có thể làm loại chuyện như vậy, chính là địa sư. Mẫn Phương Hằng chính là nhân công hợp thành địa sát chi khí chuyên gia, thuần thục nhất chính là cô động hỏa dương sát, lại thêm thuần dương học cung toàn không ít vốn liếng mua sắm pháp khí thiết bị, mới có thể làm cho Nam Cung Huyền Ngọc tại tiên môn trong loại hoàn cảnh này, đều có thể luyện thành chính đạo nguyên dương kiếm sát. Mẫn đại sư yên tâm, chính là hiệu trưởng để cho ta mời ngươi, vật liệu tự chuẩn bị, chỉ điểm phí 100.000 thiện công, xuất thủ phí 100.000 thiện công, lại thêm 10.000 xe ngựa lao lực phí, mỗi tháng 210.000 đều sẽ đúng hạn đánh vào tài khoản của ngươi bên trong. Vậy được đi, ngươi nói cũng coi là từng có cô động ngũ hành tinh khí kinh nghiệm, ta dậy đứng lên cũng sẽ không quá mệt nhọc. Hạ Hầu Vi Hoáng ở trong tiểu xích thiên thảm bại tại Lam Hải Thiên đằng sau, rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy mình tại kết đan trước đó, nếu muốn rửa sạch sỉ nhục này, chỉ có luyện thành nguyên dương kiếm sát. Nhân công hợp thành địa sát chi khí phí tổn đối với Hạ Hầu Vi Hoáng tới nói, cũng không tính cao, nhưng mấu chốt là ngũ hành tinh khí. Cái gọi là ngũ hành tinh khí, chính là tu luyện ngũ hành đơn thuộc tính công pháp, tu sĩ đem linh khí luyện hóa đoạt được linh lực, lại thông qua tán công hình thức nghịch phản trở thành linh khí. Dạng này lấy được, chính là tinh thuần đến cực điểm, không chứa bất kỳ tạp chất gì ngũ hành linh khí. Tu luyện ngũ hành công liền không có biện pháp cô động ngũ hành tinh khí. 500 năm trước, Nguyên Hư Thượng Nhân vừa mới công bố nhân công hợp thành sát khí luận văn thời điểm, rất nhiều địa sư đều là thuê tầng dưới chốc luyện khí tu sĩ cô động, lúc kia cô động một đạo ngũ hành tinh khí, liền có thể bán đến 1.000 thiện công. Đối với rất nhiều đã đại đạo vô vọng tu sĩ tới nói, đây là kiếm lấy thu nhập thêm phụ cấp gia dụng tiền đồ tư sáng, cho nên lúc kia rất nhiều tu luyện ngũ hành công tu sĩ bình thường, một mạch chuyển tu các loại đơn thuộc tính luyện khí công pháp, vì chính là đem tự mình tu luyện linh lực tán thành rưỡi đi tinh khí bán. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, 3-4 ngày liền có thể cô động một đạo ngũ hành tinh khí, đối với những cái kia đã không trông cậy vào trúc cơ tu sĩ tới nói, đem tu luyện đoạt được linh lực tán đi, liền có thể đổi lấy hơn vạn thiện công, tự nhiên là 10 phần nguyện ý. Nhưng rất nhanh, cô động ngũ hành tinh khí mua bán càng nhiều người, giá tiền này liền ngã xuống tới, thấp nhất thời điểm đều chỉ có 100 thiện công, mà lại tiên môn cũng phát hiện loại hành vi này chính là tại phá hư xã hội căn cơ, rất nhanh liền hạ lệnh cấm chỉ, thậm chí còn tại tuyên truyền phía trên, đem bán ngũ hành tinh khí hành vi tương tự bán máu, hô hào các tu sĩ không cần vì nhất thời thiện công, mà bán mất chính mình nửa đời sau. Tiên môn quái vật khổng lồ này khởi động đằng sau, tự nhiên là ai cũng không ngăn cản được, nhưng nhân công hợp thành địa sát chi khí chuyện này, nhưng không có bị tiên môn cấm chỉ, mà lại theo kỹ thuật càng ngày càng thành thục, không chỉ có tiên môn 13 loại địa sát chi khí đều đã toàn bộ có thể làm đến nhân công hợp thành, hơn nữa còn tại đẩy ngược còn lại 59 loại địa sát chi khí, cách mỗi mấy năm đều có mới luận văn ra mắt, gây nên oanh động. Như vậy vấn đề liền đến, nếu tiên môn cấm chỉ bán ngũ hành tinh khí, như vậy thì như thế nào nhân công hợp thành địa sát chi khí đâu? Đáp án chính là mình cô động. Mẫn Phương Hằng cho Nam Cung Huyền Ngọc nhân công hợp thành chính đạo hỏa dương sát, chính là Nam Cung Huyền Ngọc tự mình tu luyện ngũ hành công pháp, tân tân khổ khổ từng sợi cô động mà ra, chính mình cô động chính mình sử dụng, tiên môn là bất kể, cảm thấy đây là một loại quá trình tu luyện. Đương nhiên, có thật nhiều kết đan giáo sư trên danh nghĩa là chính mình cô động, nhưng trên thực tế đều là thủ hạ học sinh làm thay. Nam Cung Huyền Ngọc làm người còn tính là chính phái, chính đạo hỏa dương sát bên trong, phía trước 5 đạo đều là chính mình cô động ngũ hành tinh khí, phía sau 4 đạo thì là Hạ Hầu Vi Hoáng, Tư Mã Tinh Dục bọn người làm thay. Cũng chính là bởi vậy, Mẫn Phương Hằng mới có thể nói Hạ Hầu Vi Hoáng có kinh nghiệm. Dựa theo tiên môn tiêu chuẩn, một đạo sát khí phân 10 cổ, một cổ là 10 sợi, một sợi là 10 tia. Nếu để cho Hạ Hầu Vi Hoáng một người đến cô động ngũ hành tinh khí nói, dù là hắn đã trúc cơ viên mãn, tu hành luyện khí công pháp tốc độ cực nhanh, cho dù là một ngày 10 đạo, cũng muốn 1.000 ngày, khẳng định là không đuổi kịp cuối năm đạo viện học cung offline giao thủ luận bàn hội. Bất quá nếu đều đã đem người mời tới, như vậy tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Hạ Hầu Vi Hoáng mở ra trên vách tường ngăn tủ, đem 10 cái đủ mọi màu sắc to lớn bình pha lê từng cái xuất ra, bỏ vào Mẫn Phương Hằng trước mặt. Ngươi xác định đây đều là chính ngươi cô động? Mẫn Phương Hằng nhìn xem đã tràn đầy ngũ hành tinh khí bình pha lê, một mặt không tin, nhưng Hạ Hầu Vi hoán sắc mặt như thường gật gật đầu, chính là ta mấy năm qua này tân tân khổ khổ cô động đoạt được. Mẫn Phương Hằng nghe, liếc mắt, bất quá hắn một mực lấy tiền, mà lại bên A đều nói rồi vật liệu nơi phát ra không có vấn đề, cho dù là phía sau bị điều tra ra cũng cùng hắn không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ, ta tạm thời liền tin đi, chờ ta đã luyện thành Nguyên Dương kiếm sát, lấy trước vũ khí đạo viện cái kia mua danh chục tiếng đấu pháp thắng tế kiếm, lại đi khiêu chiến Lam Hải Thiên, rửa sạch nhục nhã. Hạ Hầu Vi Hoán nhìn thấy Mẫn Phương Hằng bắt đầu thúc đẩy hợp thành hỏa dương sát pháp khí thiết bị, không khỏi nắm chặt nắm đấm, đã tại bày ra chính mình đối thủ danh sách, bất quá hắn liền nghĩ tới khôi phục tu vi Tư Mã Tinh Dục nói qua, muốn tự tay đánh bại vũ khí đạo viện đấu pháp thắng, lúc trước tự phế tu vi, lại không thể đủ ở trong tiểu xích thiên đánh lén Trần Mạc Bạch phá Nguyên Dương lão tổ ghi chép trận kia chiến đấu, đã thành Tư Mã Tinh Dục tâm ma, nếu nói như vậy, Trần Mạc Bạch liền để cho Tư Mã học đệ đi. Chỉ là tiểu bối, cũng dám xưng đấu pháp thắng, cuối năm liền để ngươi biết cái gì là chân chính kiếm tu, làm đồng dạng đã luyện thành kiếm quang, hơn nữa còn là Nguyên Dương kiếm quyết bực này tiên môn thứ hai kiếm tu chi pháp. Hạ Hầu Vi Hoán cảm thấy Tư Mã Tinh Dục nắm Trần Mạc Bạch, tựa như là mèo vờn chuột một dạng đơn giản. Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch mở ra cặp mắt của mình, hắn giơ tay lên cảm thụ một chút thể nội trầm ngưng như u tuyền thể lỏng linh lực, không khỏi thi triển một đạo không thế nào sử dụng pháp thuật, ất một thần lôi. Lúc trước hắn lấy một tấm ất một thần lôi phù từ Nam Sơn Đạo trong tay chạy thoát, liền đối với pháp thuật này rất là ưu ái. Trần Mạc Bạch học được tấm thứ nhất nhị giai phù lục chính là ất một thần lôi phù. Tại vẽ phù lục trước đó, hắn tự nhiên muốn trước đem đạo pháp thuật này luyện thành, chỉ bất quá bởi vì hắn một linh căn quả thực đồng dạng, cho nên mặc dù đã luyện thành, nhưng trên thực tế uy lực còn không bằng hắn kiếm hồng, nhưng bây giờ lại có chút không giống với lúc trước. Một đạo thanh diệu diệu lôi quang tại lòng bàn tay của hắn bay ra, tựa như khai thiên chi kiếm, tích mở đỉnh núi mây mù khói ráng, lộ ra trong vắt tình không. Trần Mạc Bạch phát hiện, chính mình đạo pháp thuật này uy lực, đã có kiếm quang 3-4 phân uy lực. Đây chính là cảnh giới cao đằng sau, kéo theo pháp thuật tăng lên sao, quả nhiên, cảnh giới mới là trọng yếu nhất, Trần Mạc Bạch lần nữa sâu hơn đối với cảnh giới tầm quan trọng nhận biết, mà vừa lúc này, một sợi xám trắng ánh vào tầm mắt của hắn, lục dương thần hỏa kính hiện lên ở trước mắt hắn, nhìn xem trong gương chính mình biến thành xám trắng tóc dài, Trần Mạc Bạch không khỏi đau lòng chính mình, mấy chục năm thọ nguyên cứ như vậy không có, mặc dù đột phá cảnh giới rất thoải mái. Nhưng nhìn thấy lúc đầu phong nhã hào hoa chính mình đột nhiên đi vào trung niên, hay là làm cho tuổi trẻ tâm tính hắn có chút xuân đau thu buồn, may mắn tiêu hao này tuổi thọ có thể bổ sung trở về, Trần Mạc Bạch lập tức đem trước xé mở đóng gói một hạt bổ thọ đang ăn vào, chờ một hồi, hoàn toàn không có cảm giác nào, dù sao chỉ có thể bổ sung một năm thọ nguyên, so sánh với hắn hao tổn vài chục năm nay nói, đích thật là hạt cát trong sa mạc, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột. Bởi vì đang dược duyên thọ một ngày chỉ có thể phục dụng một hạt, cho nên hắn bắt đầu trải nghiệm lên đột phá đến trúc cơ trung kỳ đằng sau cảm giác, đang điền khí hải ròng rã làm lớn ra nhiều gấp đôi, thần thức nội thị phía dưới, hắn cũng nhìn thấy đang điền bên cạnh nhiều từng đạo trường sinh thụ quả vỏ ngoài bên trên bạch ngấn đường vân, tựa như là một loại tự nhiên giam cầm, chỉ có tiếp tục phục dụng trường sinh thụ quả, mới có thể đánh vỡ, mà sau khi đột phá, Trần Mạc Bạch lúc đầu nhét tràn đầy chất lỏng trường sinh linh lực tụ thành một vũng u tuyền, chìm ở dưới đan điền nửa bộ, mà ở trên nửa bộ, thì là 38 giọt thuần dương linh lực tụ thành một vòng mặt trời nhỏ bên ngoài, chính là bị màu vẽ sắc hỏa diễm ôn dưỡng bốn đạo kiếm hoàng, tạo thành một lớn bốn nhỏ ngôi sao năm cánh cách cục, trường sinh linh lực một khi dâng lên, liền sẽ bị thanh dương hỏa nhóm lửa, hóa thành thuần dương linh lực cùng thanh viêm kiếm sát tăng lên nhiên liệu. Trần Mạc Bạch đang dùng nhị tướng công kết nối đồng thời, cũng dùng lục dương thần hỏa kính ngăn cách một hỏa hai loại linh lực, trường sinh linh lực còn không có trưởng thành đến viên mãn, vẫn chưa tới thôn phệ thời điểm. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại diễn luyện trường sinh bất lão kinh phía trên các loại pháp thuật, thậm chí còn dùng thiên một phù triển khai thụ chủng, chỉ tiếc lần trước chiến tranh thời điểm nhận lấy viên kia thanh dương thụ chủng đã còn mất rồi, hiện tại chỉ có thể dùng xích dương linh thụ nếm thử, nhưng liền xem như vậy. Trần Mạc Bạch cũng cảm thấy thần một tông đấu pháp tinh túy, thiên một linh quan tại hai đại pháp môn điều khiển phía dưới biến ảo ngàn vạn, loáng thoáng ở giữa, hắn thậm chí còn nắm được một tia luyện thành thiên một thần quan linh cảm, xem ra Chu lão tổ lời nói không ngoa a, chỉ tiếc ngay tại hắn chuẩn bị dọc theo cái này tia linh cảm diễn hóa đi xuống thời điểm, bên người xích dương linh thụ đột nhiên đã nứt ra, nhất giai linh thụ, căn bản là không thể thừa nhận bực này diễn hóa. Trần Mạc Bạch cảm thái bên trong, nghĩ đến đợi đến Nhạc Tổ Đào trở về, hướng hắn thỉnh giáo như thế nào cô động thụ chủng, trực tiếp mua nói, có chút quá mắc. Trải qua một viên nhắc nhở, Trần Mạc Bạch biết thần thụ bí cảnh bên trong khẳng định có thành thục thanh dương linh thụ, chính mình trong hậu hoa viên có, tại sao muốn mua đâu, tính toán thời gian một chút cũng kém không nhiều đi qua một ngày, Trần Mạc Bạch lại lấy ra viên kia cũng xé mở qua đóng gói trường thọ đang ăn vào, một hạt bổ sung thọ nguyên 10 năm linh đan, rốt cục để hắn có cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ thanh lương chi khí dọc theo kinh lạc chảy khắp toàn thân, để Trần Mạc Bạch giống như có một loại ảo giác. Phản phất tuổi trẻ chính mình lại trở về, bất quá bụi tóc sẽ không thay đổi đen, vì để tránh cho bị người nhìn ra mánh khóe, Trần Mạc Bạch có lòng muốn tìm Lạc Nghi Huyên đi lên hỗ trợ cắt cái tóc, tốt nhất cạo cái đầu trọc, dạng này liền không có người có thể thông qua tóc nhìn ra hắn tổn hại tuổi thọ, nhưng là thiên hà giới bên này tu tiên giả phổ biến đều là tóc dài phất phới, nếu như hắn đột nhiên đầu trọc, cũng thật sự là rất khó giải thích, nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch hay là trở về chuyến tiên môn. Tìm cái cao đại thượng tóc đẹp sa long đem tóc của mình một lần nữa nhuộm đen, bởi vì không biết mình đến cùng hao tổn bao nhiêu tuổi thọ, cũng không dám đi bệnh viện kiểm tra đo lường để tránh lưu lại vết tích, cho nên Trần Mạc Bạch vì để tránh cho lãng phí, chỉ phục dùng 2 hạt trường thọ đan, 10 hạt bổ thọ đan, cho mình bổ 30 năm tuổi thọ đồng thời, hắn cũng rốt cục bắt đầu tay đem một viên đại quả giáng cấp, chương 334, trúc cơ viên mãn, Hắc Vân Sơn. Viên Hoành Viễn ngồi ngay ngắn gốc kia tam giai tiên đào linh thụ phía dưới đã 4 năm, từng sợi tinh thuần linh khí từ 4 phương 8 hướng tràn vào trong cơ thể của hắn, nó linh lực ba động một ngày sau một ngày cường thịnh, mắt thấy liền vượt qua giới hạn nào đó, xông phá chướng ngại, hắn hai mắt mở ra, hai đạo đen kịt sâu thẳm ánh mắt tựa như mây đen, nhiếp nhân tâm phách đồng thời lại dẫn làm cho người nhìn mà phát khiếp nặng nề cùng thần bí, như có tầng tầng mây mù chiếm cứ tại hắn hai mắt chỗ sâu, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Từ khi lấy cớ chịu nghiêm trọng kiếm thương đằng sau, Viên Hoành Viễn một bên làm bộ để người của gia tộc thu thập chữa thương linh đang dịu dược, một bên khác thì là núp ở nơi này tu hành, cũng không biết người của tổ chức là như thế nào chứng thực, thế mà thật tin Viên Hoành Viễn lý do thoái thác, tự hồ hắn thật cùng cái kia thần một tông kiếm đạo thiên tài đại chiến một trận, mới bản thân bị trọng thương, thậm chí còn đưa tới mấy bình đang dược thăm hỏi một chút, Viên Hoành Viễn cũng trực tiếp giả ngu, than thở thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Cầm đang dược đằng sau ngay tại cái này Hắc Vân Sơn không có ra khỏi cửa, mà lại sự tình tốt còn không chỉ cái này một cọc, phục dụng tổ chức đưa tới đang dược đằng sau, hắn dừng lại thật lâu cảnh giới lại có buông lỏng dấu hiệu, mừng đến Viên Hoành Viễn lại là để người của gia tộc mua sắm một chút đột phá linh vật, mà vào hôm nay, hắn rốt cục đạp phá khốn nhiễu hơn 20 năm bình cảnh, nhất cử đột phá đến trúc cơ trung kỳ, mặc dù ở bên ngoài, Viên Hoành Viễn tên tuổi rất lớn, lấy lực trúc cơ, cùng giai vô địch. Nhưng trên thực tế chính hắn lại biết, chỉ là bởi vì làm người cẩn thận, mỗi lần đấu pháp trước đó đều nghe ngóng rõ ràng đối thủ công pháp và thủ đoạn, cho nên mới có hoa lệ bất bại chiến tích, lớn nhất chiến quả lấy một địch ba, cũng là bởi vì mượn địa lợi chi thế sớm bày ra trận pháp, lại thêm gia tộc tu sĩ lục lực đồng tâm, mới miễn cưỡng đánh lui ba cái cùng cảnh giới đại địch, trúc cơ trăm năm, hắn đều khốn đốn tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, lúc đầu đã sớm không có gì truy cầu. Chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, nếu như trong gia tộc có thể tạo chi tài mà nói, hắn cũng nguyện ý giúp sức tương trợ, hy vọng có thể kéo dài chính mình vất vả khai sáng Hắc Vân Sơn viên thị nhất mạch, nhưng ở hôm nay đột phá đến trúc cơ trung kỳ đằng sau, Viên Hoành Viễn nội tâm lại là có chút kích động một chút, có phải hay không còn có thể yêu cầu xa vời cảnh giới cao hơn, bất quá lập tức, Viên Hoành Viễn chỉ lắc đầu cười khổ, hắn đều hơn 100 tuổi, lúc tuổi còn trẻ vì tranh đoạt tài nguyên. Mấy lần trọng thương, đoán chừng tối đa cũng chính là trăm năm thọ nguyên, từ trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, hắn đều bỏ ra trăm năm, lần tiếp theo cơ hội đột phá, đoán chừng trước khi chết đều không nhìn thấy, mà lại, chủ yếu nhất, hay là bởi vì hắn tu luyện Hắc Vân Yên ba công, tối đa cũng chính là tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, đến tiếp sau trúc cơ viên mãn cùng kết đan công pháp đều còn tại trong tổ chức tầng trong tay, bất quá dù sao đột phá đến trúc cơ trung kỳ, vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt. Viên Hoành Viễn dùng một đạo đặc chế phù lục đem chuyện nào nói cho cùng mình liên lạc người kia, trong tổ chức cảnh giới cao hơn người có thể thu hoạch càng nhiều phúc lợi, hắn vì đột phá cơ hồ dùng hết gia tộc tích xúc, dự định tiếp xuống nhiều tiếp một chút nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch cùng tài nguyên. Ba ngày sau đó, ngay tại Viên Hoành Viễn củng cố cảnh giới thời điểm, một đạo truyền âm phù bay tới, hắn tiếp nhận sau khi xem xong, sắc mặt nghiêm một chút, lập tức mở ra đỉnh núi phòng hộ đại trận, bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống, chúc mừng ngươi đột phá. Người vừa tới vẫn như cũ đưa lưng về phía Viên Hoành Viễn, nhưng ngữ khí lại là so trước đó muốn khách khí rất nhiều. Vẫn là phải đa tạ ngươi lần trước đưa tới cái kia mấy bình tăng nguyên đan, hôm nay ngươi làm sao đích thân tới, lại có nhiệm vụ sao? Viên Hoành Viễn đứng tại người tới phía sau, thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm, sẽ không phải lại là ám sát thần một tông thủ tịch đi. Lần trước cùng Trần Quy Tiên giao thủ tình hình ngươi còn nhớ rõ sao? Người tới tra hỏi làm cho Viên Hoành Viễn biến sắc, cái này nếu là kinh nghiệm chưa đủ, đoán chừng còn tưởng rằng chính mình kéo tới láo bại lộ, nhưng Viên Hoành Viễn lại là đã sớm não bổ tốt chính mình cùng Trần Mạc Bạch trận kia kinh thiên đại chiến, hắn bá đạo kiếm khí cho ta tạo thành thống khổ cùng tổn thương, ta cả đời này cũng sẽ không quên, nếu có cơ hội mà nói, ta thật muốn lần nữa lãnh giáo một chút hắn cao chiêu, tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Một mặt thâm trầm nói xong, Viên Hoành Viễn nghe được người tới lời nói, kém chút liền không kìm được, ta liền nói một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật a. Thần Một Tông cùng Hám Sơn Đỉnh đại chiến một trận tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, làm cho này cuộc chiến tranh bên trong chói mắt nhất người, kiếm trảm tam đại trúc cơ, thậm chí một cái hay là Hám Sơn Đỉnh tiếng tăm lừng lẫy chính tòa phong chủ một trong một hán hùng, thậm chí còn xâm nhập Nham Quốc nội bộ, cùng Hám Sơn Đỉnh người thứ hai cơ đỉnh kim đại chiến một trận. Bất phân thắng bại, những này hiển hách chiến tích phía dưới, Trần Mạc Bạch đã bị Thần Một Tông người thổi thành Đông Hoang kiếm thứ hai, mà tại Trần Mạc Bạch càng ngày càng vang dội tên tuổi phía dưới, đã từng cùng hắn đánh hòa nhau, lưỡng bại câu thương Viên Hoành Viễn, địa vị cũng tại tổ chức trong suy nghĩ nước lên thì thuyền lên, mặc dù biết hắn cũng không phải là lấy lực trúc cơ, nhưng cũng công nhận hắn xuất sắc đấu pháp trình độ, vừa vặn tổ chức trong nội bộ Thần Một Tông có người, biết Trần Mạc Bạch có khả năng đảm nhiệm kiếm quốc trấn thủ. Đến lúc đó khẳng định phải ra cự một lĩnh đến xung quanh các đại phường thị tuần sát một phen, bọn hắn liền nghĩ có thể hay không nhân cơ hội này, đem cái này Thần Một Tông phân gia đến nay đặc sắc nhất tuyệt diễm thiên tài cho xử lý, nhưng trong tổ chức những người khác, vừa nghe nói đối thủ là ai, nhao nhao kiếm cớ, không phải không thời gian, chính là tại trong bế quan, lại hoặc là luyện khí luyện đang thời khắc mấu chốt, đi không được, không có cách nào đằng sau, tổ chức chỉ có thể chỉ định nhân thủ, ở trong đó. Viên Hoành Viễn chính là mấu chốt nhất chủ lực, ngươi yên tâm, tổ chức lần này trả lại cho ngươi an bài còn lại 4 cái tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn sẽ sớm bố trí tốt nơi mai phục thiết hạ trận pháp, chỉ cần có thể giết chết Trần Quy Tiên, Hắc Vân Yên ba công tác đến tiếp sau tu luyện tới kết đan trung kỳ tâm pháp, toàn bộ đều cho ngươi, người tới nói điều kiện đằng sau, Viên Hoành Viễn vẫn như cũ là trầm mặc, hắn nghĩ đến làm sao uyển chuyển cự tuyệt rơi, mặc dù rất muốn đến tiếp sau công pháp. Nhưng Viên Hoành Viễn càng muốn hơn mệnh của mình, cùng bảo toàn chính mình Hắc Vân Sơn Viên thị gia tộc, Viên Hoành Viễn mình cũng không có bị dao động què, hắn biết nếu quả như thật đối mặt Trần Mạc Bạch, đoán chừng cũng chính là người sau một kiếm sự tình, hắn cảm thấy đời này làm chính xác nhất một việc, chính là lúc trước từ bỏ cướp giết, bằng không, đoán chừng 4 năm trước hắn cũng đã là một bộ thi thể, việc quan hệ chính mình cùng toàn tộc già trẻ tính mệnh, Viên Hoành Viễn khẽ cắn môi, quyết định nói thật, khục, kỳ thật. Ta biết cái kia Trần Quy Tiên phi thường đáng sợ, cho dù là ngươi đột phá, cũng không có 10 phần lòng tin, bất quá tổ chức cũng cân nhắc đến ngươi khó xử, cố ý để cho ta mang cho ngươi tới một viên hoàng tuyền thánh quả. Hoàng tuyền thánh quả? Là trung quả sao? Đang muốn nói thẳng ra, Viên Hoành Viễn nghe được cái này, lập tức trợn cả mắt lên, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt xuống, không sai, tổ chức đưa cho ngươi viên này hoàng tuyền thánh quả, tự nhiên là cân nhắc đến ngươi đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Vật tận kỳ dụng vừa vặn có thể phát huy hoàn toàn, bọn hắn chỗ tổ chức tên là Hoàng Tuyền, hấp dẫn nhất tán tu trừ trúc cơ đang bên ngoài, chính là cái này Hoàng Tuyền thánh quả. Thánh quả này chia làm tiểu trung đại ba loại phẩm giai, phục dụng đằng sau có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Viên Hoành Viễn hiện tại là trúc cơ trung kỳ, chỉ cần phục dụng Hoàng Tuyền thánh quả trung quả, liền có thể trực tiếp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tiết kiệm trăm năm luyện khí tĩnh tọa công phu. Cho nên đang nghe lại có thể cầm tới bực này linh vật thời điểm, Viên Hoành Viễn lập tức đem chính mình lùi bước chi tâm thu về, thậm chí, ở sâu trong nội tâm yên lặng đã lâu giả vọng cũng bắt đầu từ từ khôi phục, phục dụng thánh quả đằng sau, hắn chính là trúc cơ hậu kỳ, tiếp xuống trăm năm thọ nguyên, có phải hay không có một tia kết đang hy vọng, lúc đầu cũng định nằm ngửa bảo hộ gia tộc sinh sôi Viên Hoành Viễn, trong nháy mắt đã cảm thấy chính mình chưa hẳn không có khả năng liều một phen, tổ chức đối với ta ân trọng như núi. Ta có thế tại Hắc Vân Sơn lập xuống gia tộc, toàn bộ nhờ tổ chức ở sau lưng chèo chống, hiện tại đã có gian khổ như vậy nhiệm vụ, ta tự nhiên không tiếc tính mệnh. Sau khi nói đến đây, Tiên Hoành Viễn lại bắt đầu chứa vào, hắn nâng đỡ chính mình râu đen, một mặt tự tin, chờ ta tu vi đại thành, 4 năm trước cái kia bất phân thắng phụ một trận chiến, vừa vặn có thể phân ra cái hắn chết ta sống. Hoàng Tuyền người liên lạc nghe đến đó, hài lòng gật đầu, sau đó từ trong túi trữ vật đem một cái dán giấy niêm phong hộp đưa cho Viên Hoành Viễn, an tâm tu luyện đi, chờ ta mệnh lệnh. Sau khi nói xong, người tới hóa thành một đạo linh quang, biến mất tại Hắc Vân Sơn. Viên Hoành Viễn nghe xong Hoàng Tuyền thánh quả phục dụng cấm kỵ đằng sau, sắc mặt lại là hơi đổi, trong ánh mắt lại mang theo điểm do dự. Tiểu Nam Sơn, Trần Mạc Bạch chậm rãi mở ra hai mắt của chính mình, hai đạo sáng tỏ rõ ràng ống ánh ánh mắt lấp lóe, tựa như hai đạo lợi kiếm, bổ ra 4 phía mây mù cùng khói ráng. Hắn giơ lên tay phải của mình, 5 ngón tay nhẹ nhàng một nắm, đầu ngón tay thanh diệu diệu điện quang lấp lóe giao thoa, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một tia chớp quang hoa. Theo Trần Mạc Bạch đưa tay nâng lên, bất một thần lôi tựa như cột sáng màu xanh, xuyên thủng Tiểu Nam Sơn đỉnh núi tất cả sương mù, xa xa nhìn lại, tựa như là đỉnh núi sinh ra một đạo kết nối thiên cương thái hư to lớn quang thụ, quét sạch khắp thiên hồng hà, đập nát mây dày hóa hơi nước, nhưng lại trấn áp tất cả mưa tuyết băng hoa, ngàn vạn khí tượng tại màu xanh lôi điện quang thụ 4 phía, tất cả đều tiêu tán thành mây khói. Đạo này ất một thần lôi uy lực, đã là vượt qua Trần Mạc Bạch trạng thái bình thường hóa tử hỏa kiếm quang, thậm chí ẩn ẩn có tam giai uy thế. Đây chính là trúc cơ viên mãn đằng sau, thi triển pháp thuật uy lực sao? Quả nhiên, cảnh giới mới là hết thảy, Trần Mạc Bạch cảm thụ đằng sau, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đem tay phải của mình 5 ngón tay nắm chặt, muốn đem đạo này ất một thần lôi thu hồi, nhưng lại phát hiện có chút khống chế không nổi, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chậm rãi đem đạo pháp thuật này lực lượng tán đi, đại khái là nửa khắc đồng hồ đằng sau, lòng bàn tay thanh diệu lôi quang mới lần nữa nghe lời co vào trở về. Tựa như nước chảy, một lần nữa hóa thành linh lực từ đầu ngón tay chảy trở về đến đan điền khí hải bên trong, lần nữa nhắm mắt, tinh tế cảm thụ một chút đan điền khí hải bên trong tràn đầy 180 nhỏ thể lỏng trường sinh linh lực, Trần Mạc Bạch nhịn không được khóe miệng toét ra, cười lên ha hả, tại đạo viện bên trong mượn nhờ pháp khí thiết bị đem một viên đại quả giáng cấp đằng sau, Trần Mạc Bạch không có chậm trễ bất luận cái gì thời gian, lập tức liền mang đủ tất cả mọi thứ về tới Tiểu Nam Sơn. Có lần thứ nhất phục dụng trường sinh thụ quả kinh nghiệm, mai thứ hai trái cây năng lượng mặc dù càng thêm sôi trào mãnh liệt, nhưng hắn nhưng như cũ rất tốt khống chế được trong đó cân bằng. Bất quá tại phục dụng cuối cùng một viên đại quả thời điểm, Trần Mạc Bạch lại cảm thấy lực có thua, dù sao thần thức của hắn cảnh giới cũng mới trúc cơ trung kỳ mà thôi, khống chế trúc cơ hậu kỳ lực lượng, thật sự là vất vả. May mắn sớm dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn qua, Trần Mạc Bạch biết sẽ có loại tình huống này. Cho nên hắn dùng chính mình bản mệnh pháp khí lục dương thần hỏa kính tại đan điền khí hải bên trong sung làm trung chuyển, hao phí gần 2 tháng, một chút xíu luyện hóa trái cây năng lượng, cuối cùng vào hôm nay đem trường sinh bất lão kinh tu luyện đến tầng thứ 14 cảnh giới, cũng chính là trúc cơ viên mãn, 180 giọt thể lỏng linh lực, cái này tự hồ là môn công pháp này cực hạn, cho dù là Trần Mạc Bạch tiên thiên nguyên khí dồi dào, cũng vô pháp vượt qua, nhưng đối với hắn tới nói, cái này đầy đủ. Dù sao tiết kiệm 100 năm khổ công, sau đó hắn chỉ cần hết sức chăm chú ở trên thuần dương quyển là được rồi, chờ đến thuần dương quyển cũng trúc cơ viên mãn, liền có thể nếm thử kết đan, nói đến mà nói, tự hồ cũng có thể bắt đầu chuẩn bị thu hoạch kết đan linh vật, tiên môn bên kia khuôn sáo cùng quy củ quá nhiều, nhưng thiên hà giới bên này cũng không đồng dạng, chỉ cần linh thạch sung túc, trên cơ bản đều có thể thu tập được 1-2 loại, thần một tông bên trong liền có xung hư tiên chi. Mạnh Hoàng kết đang cắt một mảnh chuẩn bị ăn sống, nếu như hắn muốn kết đang mà nói, đưa ra xin mời, nghĩ đến hai vị lão tổ cũng hẳn là nguyện ý cho, bất quá Trần Mạc Bạch muốn càng nhiều, hắn muốn tại thiên hà giới bên này thu thập một lò kim dịch ngọc hoàng đan vật liệu, thực sự không được, một nguyên kết kim đan cùng hỏa nguyên kết kim đan cũng được, trước kia là cảm giác kết đang cách mình còn xa, lại thêm cảnh giới chưa thành, cho nên Trần Mạc Bạch chỉ là tại trong não ngẫm lại, cũng không có biến thành hành động. Nhưng bây giờ, lại là có thể thử, bất quá ở trước đó, còn có một chuyện muốn làm, Trần Mạc Bạch lấy ra một đạo truyền tinh phù, để dưới núi hai cái đồ đệ đi lên, chỉ chốc lát sau, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai nữ liền xuyên qua vân vụ đại trận, đi đến, bái kiến sư tôn, Trần Mạc Bạch tại các nàng trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới điều gì, vuốt qua tai bên cạnh tóc xem xét, phát hiện đã mất đi tất cả ánh sáng trạch, rút một cây, sợi tóc đã trắng bệch. Xuất ra lục dương thần hỏa kính vừa chiếu, phát hiện chính mình thành thục rất nhiều, trên trán vậy mà ẩn ẩn có tế văn, mà lại tất cả chân tóc bộ mới mọc ra đã toàn bộ tuyết trắng, chỉ có 2 tháng trước nhuộm bộ phận hay là màu đen, điều này nói rõ nhà kia tóc đẹp salon dùng thuốc nhuộm tóc còn có thể, không phai màu. Vi sư bế quan tu hành một môn cấm kỵ đại pháp, trong khoảng thời gian này các ngươi nhìn thấy đồ vật đều muốn giữ bí mật. Vâng, sư tôn. Minh Nhi đi Tiểu Dương lĩnh bên kia, đem những người phàm tục kia cùng tông môn luyện khí đệ tử đều mang về đi, chân núi có chút lực linh mễ cũng muốn thành thục, một mình ngươi bận không qua nổi. Trác Minh lập tức lĩnh mệnh cáo lui, Lạc Nghi Huyên nhu thuận đứng tại chỗ, không hỏi vì cái gì không phái nàng, phải biết lúc trước đem những người này từ Tiểu Nam Sơn dời đi, thế nhưng là nàng ra tay. Huyên Nhi, vi sư nhớ kỹ ngươi có một môn ẩn giấu tu vi bí thuật, Trần Mạc Bạch mới vừa vặn mở miệng, Lạc Nghi Huyên lập tức động tác nhanh chóng từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một quyển sách nhỏ, cung kính đưa cho hắn, sư tôn, đây là ta lúc đầu tại Vân Quốc trong phường thị ngoài ý muốn có được quy nguyên bí thuật. Chương 335, Kim Đan giới vực, Đông Hoang bên này tu tiên giả đều là tương đối sớm quen tự lập, Lạc Nghi Huyên tại gia nhập thần một tông trước đó cũng tại trong phường thị gia tộc trong cửa hàng thực tập qua một đoạn thời gian, đó là một nhà tiệm sách, chủ yếu bán một chút có quan hệ tu tiên giới phong thổ cùng các quốc gia tu tiên thế lực giới thiệu sách, đương nhiên cũng có một chút đại chúng công pháp phổ thông, tu tiên bách nghệ, pháp thuật loại hình truyền thừa. Cái này quy nguyên bí thuật là lúc trước một cái tinh thần sa sút tán tu lấy tới muốn đổi lấy một ít linh thạch, Lạc Nghi Huyên lúc ấy vừa lúc ở trực ban, sau khi xem cảm thấy không sai, liền dùng chính mình trong âm thầm tích lũy 5 khối linh thạch mua xuống tới, đồng thời để cái kia tinh thần sa sút tán tu phát hạ đạo tâm lời thề, không cho phép lại bán cho những người khác, bởi vì lúc ấy trong tiệm chỉ có nàng, cho nên Lạc Nghi Huyên liền đem bản này quy nguyên bí thuật sổ giam lại, chính mình vụng trộn tu luyện. Trần Mạc Bạch cảm thấy môn bí thuật này hay là thật có ý tứ, lúc trước Lạc Nghi Huyên che giấu mình tu vi, tất cả cùng nàng tiếp xúc tu sĩ trúc cơ đều không có xem thấu, Trần Mạc Bạch cũng là bởi vì động hư linh mục có thành tựu, vừa lúc lại cảm thấy nàng tại thi đấu thời điểm sử dụng pháp thuật tình hình rất là kỳ quái, có chút không cân đối, cẩn thận sau khi quan sát, mới đưa nàng xem thấu, xem hết sổ đằng sau, phát hiện cái này quy nguyên bí thuật tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất chính là Lạc Nghi Huyên cấp độ. Ẩn nấp linh lực của mình ba động, có thể biểu lộ để cho người ta nghĩ lầm tu vi cảnh giới, nhưng là gặp gỡ tu luyện có linh mục, lại hoặc là thần thức cường đại cẩn thận hạng người, còn có thể xuyên thủng ngụy trang, xem thấu chân thực tu vi, mà tầng thứ hai liền không giống với lúc trước, là tại đan điền khí hải của mình bên trong chỉ để lại muốn biểu lộ tu vi cảnh giới nên có linh lực số lượng, đem mặt khác dư thừa linh lực đều thuộc về nhập bản mệnh trong pháp khí ẩn tàng, dạng này trừ phi mình bại lộ. Lại hoặc là tu luyện có đặc thù nhằm vào cảnh giới cảm giác bí thuật người, không phải vậy mặc cho ai đến xem, cũng sẽ không xem thấu, sau cùng tầng thứ ba thì là có chút mơ hồ, nói chính là đem chính mình không muốn bại lộ linh lực giấu ở bên ngoài cơ thể trong thiên địa, dạng này ai cũng nhìn không thấu, nhưng muốn luyện thành tầng này, đầu tiên cần mở một cái tiểu hư không, tựa như là mang theo trong người một cái linh lực ao, dùng thời điểm rút ra thu hồi đến đan điền khí hải, không cần thời điểm lại rót vào tiểu hư không bên trong ẩn tàng. Này làm sao giống như vậy tiên môn bên kia kim đan giới vực a, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên môn bên kia tu sĩ kết đan, có một loại mang tính tiêu chí thành tựu, chính là luyện thành một phương tùy thân tiểu không gian, vùng tiểu không gian này có thể dùng đến trữ vật, cũng có thể dùng để chiến đấu, thậm chí là có thể ở lại, sở dĩ có loại này kim đan giới vực, nghe nói là bởi vì tại sớm nhất chiến tranh khai thác thời kỳ, địa nguyên tinh cùng cái nào đó thế giới khác giáp giới. Lại phát hiện bên kia hoàn cảnh sinh tồn cùng bình thường sinh linh thế giới hoàn toàn không giống, trong hư không ẩn chứa linh khí đối với tu sĩ tới nói đều là kịch độc chi vật, dạng này liền đưa đến, lưỡng giới giới môn mở ra đằng sau, dị giới đại năng có thể không kiên nể gì cả tiến vào địa nguyên tinh, nhưng là tiên môn tu sĩ lại chỉ có thể tại gia tộc bên này phòng thủ, 10 phần bị động, kết quả là, trên tiên môn tầng tại chống cự dị giới xâm lấn đồng thời, cũng đem tất cả đỉnh tiêm nhân tài đều tụ lại. Nghiên cứu như thế nào phá giải vấn đề khó khăn này, tập thể lực lượng là cường đại, rất nhanh, giới vực liền bị nghiên cứu ra được, luyện thành một phương tiểu không gian, các tu sĩ có thể tại trong giới vực này thiết trí có lợi cho chính mình không khí cùng hoàn cảnh, cũng có thể dùng để chứa đựng vật phẩm cùng pháp khí, sau đó dùng giới vực bao khỏa chính mình, ngăn cách thế giới khác kịch độc, chỉ bất quá giới vực cũng không phải tất cả mọi người có thể luyện thành, cần cường đại linh lực mở, lại thêm đầy đủ thần thức khống chế. Hơn nữa còn nhất định phải tại chân không hoàn cảnh bên trong, bởi vì bộ dạng này hư không tinh khiết nhất, lại càng dễ mở, hơn nữa còn cần phải mượn tiên môn chí cao truyền thừa bảo vật, giới môn, tương trợ, bình thường tới nói, chỉ có kết đan tu sĩ, mới có thể mở giới vực, cho nên tiên môn đại chúng đem nó xưng là kim đan giới vực. Đương nhiên, cũng có ngẫu nhiên số rất ít trường hợp đặc biệt, có thể tại chưa kết đan thời điểm, liền mở ra giới vực, người như vậy vạn người không được một, là chân chính tuyệt thế kỳ tài. Tiên môn trong thế hệ này, chỉ có hai cái, một cái là Lam Hải Thiên, một cái khác chính là Nghiêm Băng Tuyền cô. Chỉ bất quá bởi vì Lam Hải Thiên làm Côn Bằng Đạo Viện bề ngoài, lại thêm làm sự tình tương đối nhiều, xuất đạo đến nay chưa bao giờ bại qua, cho nên tên tuổi của hắn càng lớn một chút, được vinh dự tiên môn thứ nhất trúc cơ, mà Nghiêm Quỳnh Chi thì phải điệu thấp một chút, cho nên thanh danh không hiện, nhưng trên tiên môn tầng nhân vật bên trong, đều là biết nàng. Bất quá so sánh với Lam Hải Thiên ra làm quan, là tiên môn vất vả phấn đấu 60 năm đạt được Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan. Nghiêm Quỳnh Chi lại là vẫn luôn ở trong tự nhiên học cung, cho nên chỉ có thể thu hoạch một hạt thủy nguyên kết kim đan, nàng nếu là kết đan mà nói, có thể sẽ có phong hiểm. Trần Mạc Bạch xem hết quy nguyên bí thuật đằng sau, liền nghĩ đến cái này, thiên hà giới bên này tu sĩ kết đan là không có giới vực loại vật này, cho nên hắn khi nhìn đến có dị khúc đồng công quy nguyên bí thuật tầng thứ ba thời điểm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên thiên tài ở giữa mạch suy nghĩ đều là tương cận. Sáng chế bí thuật này thiên hà giới tu sĩ, rất là bất phàm, chỉ tiếc quyển sách nhỏ này phía trên có quan hệ tầng thứ ba phương thức tu luyện viết rất là mập mờ, chỉ nói sau khi luyện thành tình huống, Trần Mạc Bạch lần nữa đối với thiên hà giới bên này tri thức truyền thừa căm thù đến tận xương tủy, sáng chế môn bí thuật này người nếu có thể luyện thành tầng thứ ba, hơn nữa còn viết đi ra, khẳng định như vậy cũng có đặc biệt phương pháp tu luyện, nhưng chính là không viết, luyện thế nào? Tự mình lĩnh ngộ, Huyên Nhi. Cái này quy nguyên bí thuật lai lịch ngươi có thể tra được sao? Trần Mạc Bạch hỏi mình tiểu đồ đệ, Lạc Nghi Huyên gật gật đầu, nói một cái chính mình suy đoán, Minh Quốc bên kia có cái quy nguyên phái, mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng ngàn năm trước đó cũng là đi ra tu sĩ kết đan, đệ tử cảm thấy môn bí thuật này có thể là từ bọn hắn bên kia lưu truyền tới. Đông Hoang 19 nước, Minh Quốc là Ngũ Hành Tông dưới trướng thổ mạch lãnh địa, ngươi tiếp xuống có rảnh rỗi, thu thập một chút cái này quy nguyên phái tin tức. Trần Mạc Bạch phân phó Lạc Nghi Huyên một câu đằng sau, liền để nàng đi xuống, hắn muốn bắt đầu tu luyện quy nguyên bí thuật, lúc đầu hắn cũng chỉ là ông tham khảo tâm tính nhìn xem, bởi vì tiên môn bên kia rất chú trọng quyền riêng tư, cho nên các tu sĩ cũng sẽ không tu luyện loại này che giấu mình tu vi pháp thuật, bởi vì căn bản cũng không có phương diện này lo lắng, cũng liền dẫn đến loại công pháp này bí thuật tri thức rất ít, ngược lại là thiên hà giới bên này, có điều kiện đều sẽ kim tu một môn ẩn giấu tu vi pháp thuật. Dùng để câu cá cùng phản câu cá, cho nên phương diện này pháp thuật rất nhiều, thần một tông liền cất giữ có mấy môn, không nghĩ tới Lạc Nghi Huyên cái này quy nguyên bí thuật liền rất không tệ, mà lại rất thích hợp Trần Mạc Bạch, bởi vì hắn mặc dù vẻn vẹn tu sĩ trúc cơ, nhưng lại có được bản mệnh pháp khí, vừa vặn có thể đem trường sinh linh lực giấu đến lục dương thần hỏa kính bên trong, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tu luyện loại bí thuật này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. 10 ngày sau, vừa phục dụng đan dược diên thọ, vừa tu luyện quy nguyên bí thuật hắn, lập tức liền đã luyện thành tầng thứ nhất, chỉ bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí luyện thành tầng thứ hai thời điểm, lại đụng phải cái không lớn không nhỏ vách tường, lục dương thần hỏa kính thuộc hỏa, một thuộc tính linh lực đối với nó tới nói nhất là mỹ vị, thể lỏng trường sinh linh lực rót vào trong đó đằng sau, lại có một loại muốn ăn hết bản năng ba động, dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn cùng thử lỗi đằng sau, Trần Mạc Bạch tìm được một cái biện pháp, dùng thần thức trấn áp pháp khí ba động. Cùng loại với giới vực đồng dạng dùng thần thức bao vây lấy trường sinh linh lực, sau đó giấu vào lục dương thần hỏa kính, may mắn đều là lực lượng của mình, cho nên chỉ cần chút ít lực lượng thần thức, liền có thể làm đến điểm này, lấy hắn hiện tại thần thức số lượng, có thể duy trì 2-3 tháng lâu, bất quá thời gian dài như vậy tiêu hao cũng không phải chuyện gì, trong lòng của hắn nghĩ đến có thể hay không lại có một kiện một thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính bản mệnh pháp khí, bình thường tới nói. Bản mệnh pháp khí là chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể luyện chế, thiên hà giới bên này xưng là pháp bảo, đương nhiên cũng có một chút công pháp đặc thù có thể làm được điểm ấy. Tiên môn bên này chính là tham đồng khế diễn hóa mà ra một loạt khí tu pháp môn, mà thiên hà giới bên trong, Trần Mạc Bạch lúc trước cho Trác Minh chọn lựa công pháp thời điểm, thấy qua một bản, Cản Sơn Quyết, dùng cái này bồi dưỡng phiên sơn ấn, cũng coi là bản mệnh pháp khí, chỉ bất quá thiên hà giới bên này khí tu pháp môn cùng tiên môn không giống nhau lắm. Tiên môn lưu hành tham đồng khế một mạch là dùng khí nuôi người, mà thiên hà giới bên này bởi vì pháp khí trân quý, cho nên là người dưỡng khí, nhất là lãng phí tài nguyên, tại tu sĩ tự thân tiến bộ đồng thời, còn muốn cung cấp nuôi dưỡng pháp khí tiến giai, vô cùng phiền phức, nhưng Trần Mạc Bạch lại không sợ lãng phí, bởi vì theo hắn tại thần một tông bên này địa vị cùng ngày càng tăng, thu hoạch linh thạch các loại tư nguyên cũng là càng ngày càng thuận tiện, lại thêm hiện tại trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn, nhiều bồi dưỡng một kiện bản mệnh pháp khí cũng không phải không thể, bất quá chuyện này cũng là phía sau suy nghĩ thêm, dù sao bản mệnh pháp khí phi thường trọng yếu, nếu là ngay từ đầu pháp bảo phôi thai không có chọn tốt, hậu kỳ chính mình tu vi cao, nhưng pháp bảo lại bởi vì ngay từ đầu tài liệu hạn chế, chỉ có thể dừng bước tại đê giai mà nói, như vậy còn không bằng không bồi dưỡng, cho nên thiên hà giới bên này khí tu pháp môn, mấu chốt nhất chính là tại luyện chế pháp bảo phôi thai thời điểm, lưu đủ đầy đủ thăng giai không gian, không nói tứ giai ngũ giai, làm sao cũng muốn giữ gốc có thể thăng cấp đến tam giai đi, mà Trần Mạc Bạch tự giác tương lai tươi sáng, tương lai đều có thể, cảm thấy tam giai khả năng không phải là của mình cực hạn. Nhưng yêu cầu cũng không cao, chỉ muốn cái có thế thăng tứ giai pháp bảo phôi thai, đương nhiên, nếu là có thể có cao cấp hơn càng tốt hơn, lần nữa hao tốn thời gian 10 ngày, tại đêm đang dược duyên thọ ăn hết tất cả đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng rốt cục đem một 30 giọt trường sinh linh lực giấu vào lục dương thần hỏa kính đằng sau, chính thức tuyên cáo xuất quan. Hắn khí phách phấn chấn đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, tiểu Nam Sơn một mảnh bận rộn, bởi vì đã mùa thu. Trác Minh bắt đầu mang theo trở về phàm nhân cùng tầng dưới chốc luyện khí đệ tử tại thu hoạch các loại phẩm loại linh mễ, không chỉ có Lạc Nghi Huyên đang giúp đỡ, chữa thương khôi phục nguyên khí Lưu Văn Bách đều tới, tiểu Nam Sơn nhất mạch đều biết Trần Mạc Bạch phi thường trọng thị làm ruộng, mỗi lần linh mễ thu hoạch thời điểm, chỉ cần không phải đang bế quan đều sẽ tự thân đi làm, cho nên phía trước mấy năm Lưu Văn Bách cùng Trác Minh đều không có vắng mặt qua linh mễ thu hoạch thời tiết, Lạc Nghi Huyên càng là nhân tinh, từ khi bái sư đằng sau nhanh chóng mò thấy điểm này, hồi hồi đến, Trần Mạc Bạch ở trên núi thấy cảnh này, không khỏi rất là vui mừng, chí ít hắn ảnh hưởng đến người bên cạnh coi trọng nông nghiệp, không uổng phí hắn đem chính mình làm ruộng thiên phú đưa đến thế giới này, trở về chuyến tiên môn một lần nữa nhuộm tóc đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng xuống núi, Văn Bách A, nguyên khí chưa hồi phục mà nói, thu hoạch loại chuyện này ngươi có thể không cần tới, Trần Mạc Bạch sau khi xuống núi, ba cái đệ tử nhìn thấy lập tức liền tới bái kiến. Đệ tử bế quan lâu dài tay chân cũng có chút không tiện lợi, vừa vặn đáp lấy lúc này hoạt động một chút, Lưu Văn Bách cung kính nói, sắc mặt của hắn đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, bất quá Trần Mạc Bạch có thể cảm giác được huyết khí của hắn cùng cảnh giới còn không có khôi phục lại đỉnh phong, ha ha, cũng tốt, thầy trò chúng ta bốn người có lẽ lâu đều không có tập hợp một chỗ, hôm nay thu hoạch đằng sau đến trên núi, hảo hảo bồi vi sư uống một chén, những năm qua này, Trần Mạc Bạch cũng càng ngày càng có thành tựu lão sư phong phạm, hắn cười lớn sau khi nói xong, đi đầu đi hướng một mẫu vàng ống ánh ruộng lúa, tháo xuống một chùm triểu nặng cây lúa đằng sau, một mặt thu hoạch tháo xuống phía trên một hạt linh mễ, cảm thụ một chút sung mãn hạt gạo bên trong ẩn chứa đầy đủ nguyên khí, liền biết năm nay lại là thu hoạch tốt, Minh Nhi làm không tệ, Trần Mạc Bạch khen ngợi một câu Trác Minh, người sau tấm kia mặt tròn nhỏ có chút ngượng ngùng đỏ lên, nhưng cũng chưa quên khiêm tốn. Đại sư huynh cùng tiểu sư muội cũng đều giúp chiếu cố rất lớn, nếu là không có bọn hắn mưa xuống mà nói, cũng sẽ không có tốt như vậy sản lượng. Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên nghe lập tức chối từ, biểu thị chính mình chỉ là lấy hết chút sức mọn, chủ yếu vất vả hay là Trác Minh. Hảo hảo, xem lại các ngươi sư huynh muội ba người quan hệ tốt như vậy, vi sư rất là cao hứng. Trần Mạc Bạch vui mừng lắc lắc trong tay cái này một chùm cây lúa, trong một chớp mắt chính là một đạo vô hình kiếm khí bay ra. Quét ngang trước mắt cái này một mẫu linh điền, kiếm khí tinh chuẩn tránh đi tất cả sinh linh, chỉ cắt đứt cây lúa cán, có hắn xuất thủ, rất nhanh liền hoàn thành tất cả linh điền thu hoạch, bất quá tiếp theo thu thập thoát xác cất giữ thậm chí là cất trụ các loại quá trình, lại là cần nhân công để hoàn thành, Trần Mạc Bạch cũng không có chính mình đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong, để lại cho Trác Minh đi an bài, ban đêm, sư đồ bốn người ngay tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi uống rượu làm vui. Luôn luôn quân tử khiêm tốn Lưu Văn Bách đều uống nhiều quá, cuối cùng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên bàn trà ngủ thiếp đi. Lạc Nghi Huyên trắng nõn khuôn mặt nhỏ tinh xảo phía trên hiện đầy đỏ ửng, cái kia một đôi vốn là sáng rỡ con ngươi càng là mê ly, tựa như là đột nhiên từ một cái đoan trang khuê các thiên kim biến thành một cái thiếu nữ vũ mị, mị lực bắn ra bốn phía. Lần này rượu mới tựa hồ men say rất lớn, Lạc Nghi Huyên vừa mới đứng lên, cắn cắn ngọc nhuận bờ môi, đi tới Trần Mạc Bạch trước mặt, muốn lần nữa mời rượu. Lại đột nhiên ở giữa ánh mắt hoảng hốt, một đầu ngã rơi lại xuống đất, Minh Nhi, không nghĩ tới lại là tửu lượng của ngươi tốt nhất, Trần Mạc Bạch đưa tay nâng chính mình tiểu đồ đệ, quay đầu phát hiện Trác Minh mặc dù hai má ửng đỏ, nhưng ánh mắt nhưng vẫn là phi thường thanh tĩnh, sư tôn, ta tới đi, Trác Minh lúc đầu ngồi ngay ngắn ở chính mình bàn trà phía sau, nhìn thấy Lạc Nghi Huyên uống say hình ảnh, lập tức đứng dậy đi tới, từ trong tay Trần Mạc Bạch nhận lấy ngã xuống Lạc Nghi Huyên. Ừm, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi mang theo Huyên Nhi xuống dưới, Văn Bách đêm nay liền lưu tại trên núi nghỉ ngơi đi. Trần Mạc Bạch càng xem càng cảm thấy Trác Minh phù hợp truyền thừa từ mình y bác, mỉm cười khen ngợi hai câu. Chương 336. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.